Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. 242. Gặp lại. Căn cứ trên official website Nhật Trình miêu tả, Lục Mẫu hôm nay buổi tối ở A rất có một hồi tọa đàm. Hình Diệp liền trực tiếp đem xe chạy đến A Đại vườn trường. Đệ đệ Hình Tước phát tới tin tức nói hắn cùng Lục Minh Trạch cũng không phải thuộc. Chỉ biết Lục Minh Trạch cao trung tốt nghiệp sau xuất ngoại. Mấy năm nay giống như về nước, nhưng là không tiến vào công ty công tác. Hình Tước không rõ lắm. Mơ siêu Hình Diệp còn nhớ rõ Lục Minh Trạch từng nói cho hắn, hắn không có gì thương nghiệp thiên phú, cũng không tính toán tiến công ty. Nhưng thật ra ở học thuật thượng có chút thiên phú, cũng nguyện ý cùng Lục Mẫu học tập, đương một cái đạo lý khắp thiên hạ lão sư, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn về nước sau hẳn là sẽ đọc quốc nội nghiên cứu sinh. Tiếp theo đương một đoạn thời gian Lục Mẫu tiểu trợ lý. Vẫn luôn học tập đến 40 tuổi, phát biểu một ít luận văn, nói như thế nào cũng có thể trở thành một cái tiểu học giả. Tiểu gương thật sự thực thích nghe Lục Mẫu tọa đàm, phía trước có thể trở lại hiện thực nhưng vô pháp ngủ thời điểm. Mỗi đêm đều dựa vào nghe trên máy tính tọa đàm video chịu đựng mỗi một cái đêm tối. Nếu Hình Diệp không đoán sai, thế giới này Lục Minh Trạch nếu không có biến thành người thực vật. Hơn nữa về nước, như vậy có rất lớn xác suất sẽ trở thành Lục Mẫu trợ lý. Làm một ít việc vặt vãnh. Đêm nay Lục Mẫu ở A Đại tọa đàm thời gian cũng thực xảo. Trùng hợp đến giống như chuyên môn vì Hình Diệp chuẩn bị giống nhau. Hệ thống mỗi cái chi tiết, trùng hợp đều là tỉ mỉ thiết kế, không tồn tại vô dụng manh mối. Bởi vậy Hình Diệp kết luận, thế giới này, Lục Minh Trạch, nhất định sẽ xuất hiện đêm nay tọa đàm thượng. Lục Mẫu tọa đàm là công khai, người ngoài trường học cũng có thể nghe. Nhưng bởi vì nàng tọa đàm thực hòa, yêu cầu trước tiên ở trên official website báo danh, bằng nghiệm chứng mã vào bàn. Hình Diệp buổi chiều báo danh khi còn nổi danh ngạch, buổi tối 7 điểm, hắn đưa ra nghiệm chứng mã tiến vào A Đại thư viện lễ đường chung. Tìm cái dựa trước chỗ ngồi ngồi xong, chờ đợi Lục Mẫu lên sân khấu. Hình Diệp đại học chính là A Đại học sinh, tuy rằng nhân một ít việc kiện bị khai trừ. Nhưng hắn rõ ràng A Đại lễ đường kết cấu, qua đi hắn còn đương quá giáo thụ tiểu trợ lý, biết lễ đường mặt sau có một cái tiểu nhân phòng nghỉ. Giáo thụ mang trợ lý giống nhau sẽ ở phòng nghỉ chung. Tọa đàm bắt đầu sau, chú ý tới giữa sân không có bảo an, toàn bộ là học sinh. Hình Diệp liền trộm từ mặt bên dán tường đi đến phòng nghỉ. Phòng nghỉ nội chỉ có một người trẻ tuổi. Ngồi ở án thư, chính ngoan ngoãn cúi đầu nhớ kỹ bút ký, không cần ngẩng đầu, chỉ dựa vào đỉnh đầu phát toàn. Hình Diệp liền biết hắn là Lục Minh Trạch, nghe được có người vào cửa. Lục Minh Trạch ngẩng đầu, lộ ra kia trương đẹp đến làm người thất thần mặt, ngoan ngoãn hỏi, có chuyện gì sao? Sớm tại hôm nay buổi sáng gặp được Hình Thước sau, đệ đệ liền giúp Hình Diệp mua một bộ chính trang. Hiện tại Hình Diệp ăn mặc là phi thường khéo léo lại sang quý tây trang. Cái gọi là người dựa y trang. Hắn ăn mặc hảo, lại có khí thế, mặc kệ đi nơi nào đều sẽ không bị trở thành người xấu. Hình Diệp nhìn Lục Minh Trạch mặt nói. Ta tới tìm một thứ, tìm cái gì? Lục Minh Trạch nghiêng đầu hỏi. Có thể đem ngươi di động cho ta mượn dùng một chút sao? Hình Diệp nói. Thì thật ta cũng chưa thấy qua kia đồ vật cụ thể bộ dáng. Yêu cầu gọi điện thoại xác nhận một chút này rõ ràng là lấy cớ. Lỗ hổng quá nhiều, Lục Minh Trạch nghĩ nghĩ hỏi. Ngươi, là muốn cho ta mượn di động cấp chính mình gọi điện thoại. Hảo biết số di động của ta sao? Hắn như vậy tưởng thực hợp lý. Rốt cuộc theo đuổi Lục Minh Trạch người quá nhiều. Các loại thủ đoạn hắn đều gặp được quá. Hình Diệp lâm thời tưởng lấy cớ cũng không quá nghiêm cẩn. Nghe tới rất giống đến gần, người như vậy cho rằng cũng có thể. Hình Diệp kéo qua một phen ghế dựa ngồi ở Lục Minh Trạch đối. Diện, nhìn hắn nói, ta yêu cầu xác nhận một chút sự tình, Lục Minh Trạch tính cách vẫn là giống thế giới hiện thực. Giống nhau thiện lương ngoan ngoãn, hơn nữa như cũ là cái thông thấu người. Hắn nhìn Hình Diệp trong chốc lát nói, ngươi không giống như là người xấu. Vậy mượn ngươi đi, đừng lộn xộn ta di động chung phần mềm Nga tốt, Hình Diệp gật gật đầu. Vì thế Lục Minh Trạch từ một đống tư liệu phía dưới nhảy ra chính mình di động. Đưa cho Hình Diệp cầm di động nháy mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở dài nói. Rốt cuộc tìm được ngươi, chợt trong đầu lập tức xuất hiện một cái mang theo khóc nức nở thanh âm. Quá chậm, ước chừng cả ngày ngươi mới tìm được ta. Ta ngày này mau hù chết. Lo lắng hãi hùng, hoa hoa hoa, Hình Diệp nhìn, Lục Minh Trạch di động thượng lóe sáng kính mặt ốp điện thoại. Đầu ngón tay ở kính trên mặt nhẹ nhàng cọ qua, làm trò, Lục Minh Trạch mặt, đưa điện thoại di động sắc xốc xuống dưới, cũng trang bị ở chính mình di động. Lục Minh Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, Hình Diệp vẫn duy trì lễ phép tính mỉm cười nói. Ta chính là ở tìm thứ này, dứt lời đem mất đi ốp điện thoại di động còn cấp Lục Minh Trạch. Hơn nữa đứng dậy phải đi. Từ từ, Lục Minh Trạch bắt lấy Hình Diệp góc áo. Đầy mặt khó hiểu hỏi. Ngươi đi vào ta mụ mụ tọa đàm thượng, trộm đi tiến phòng nghỉ, vắt hết óc về phía ta mượn di động. Cuối cùng mục đích là lấy đi di động của ta xác. Là như thế này không sai, Hình Diệp lộ ra lễ phép tính mỉm cười. Lục Minh Trạch sinh khí mà đứng lên nói, đừng lộ ra như vậy giả tươi cười, đây là di động của ta xác, trả lại cho ta, Hình Diệp một bên cùng, Lục Minh Trạch chu toàn. Một bên ở trong đầu hỏi, người có thể rời đi ý thức sao? Vừa rồi không thể, người đụng tới ta lúc sau là có thể, trong đầu truyền đến Lục Minh Trạch thanh âm siêu thật tốt. Quá, Hình Diệp hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Ta bên trái trong túi có cái tiểu nhân hóa trang kính. Ngươi rời đi đi vào. Ta đem điện thoại xác còn hắn, ta rời đi. Ngươi còn hắn đi. Xác nhận tiểu gương đã trở lại chính mình bên người. Hình Diệp lộ ra tiếc nuối biểu tình. Hơi hơi thở dài, đưa điện thoại di động xác lại đưa cho, Lục Minh Trạch nói. Vậy còn cho ngươi đi, Lục Minh Trạch. Ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào a? Một cái không quen biết mượn di động, lấy đi hắn ốp điện thoại, lúc sau lại còn cho hắn, người này đến tột cùng là ai? Hình Diệp trả lại ốp điện thoại sau liền không hề ở lâu. Hắn còn vội vã muốn cùng chân chính Lục Minh Trạch hảo hảo giao lưu. Mang theo tiểu gương bay nhanh mà rời đi lễ đường, đi vào bãi đỗ xe, đem xe chạy đến khoảng cách A Đại rất xa địa phương. Lúc này mới dừng lại xe. Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm mơ siêu lấy ra hóa trang kính, mở ra sau, rốt cuộc nhìn đến tiểu gương quen thuộc mặt, Lục Minh Trạch nhìn thấy Hình Diệp cũng thực kích động, ở trong gương đối hắn mở ra hai tay nói, ngày này một đêm thật là làm ta sợ muốn chết, sở hữu năng lực toàn bộ bị tỏa định, cũng không thể rời đi ý thức, hơn nữa cầm ta người vẫn là cái cùng ta lớn lên giống nhau như đúc người. May mắn ta cảnh giác. Vẫn luôn không nói chuyện, hẳn là không ai phát hiện ta ở trong gương đi. Hình Diệp vô pháp cùng Lục Minh Trạch ôm, liền dùng ngón tay chọc chọc tiểu gương hai cái lòng bàn tay. Tính làm ô mơ siêu Lục Minh Trạch sau khi bình tĩnh tâm tình. Bắt đầu giảng thuật chính mình ngày này một đêm trải qua. Bởi vì Hình Diệp mỗi cái thế giới đều rất nguy hiểm. Lục Minh Trạch đã thói quen tiến vào tân thế giới sau bảo trì an tĩnh. Hơn nữa không ở trong gương lộ ra chính mình mặt, trò chơi mở ra sau, Lục Minh Trạch liền ở trong đầu kêu gọi Hình Diệp, hỏi Hình Diệp hắn cuối cùng quan là bộ dáng gì, chung quanh có hay không người, hắn có thể hay không lộ mặt, hôn nửa ngày không ai đáp lại, Lục Minh Trạch lại phát hiện chính mình sở hữu kỹ năng toàn bộ bị tỏa định. Bốn phía đen nhánh một mảnh, hắn trong lòng có chút hoảng. Cũng may Lục Minh Trạch có bệnh viện thế giới Hình Diệp mất trí nhớ trải qua. Nghĩ thầm khả năng lại ra ngoài ý muốn yêu cầu soát thân mật độ. Vì thế hắn một bên an ủi chính mình một bên kiên nhẫn chờ đợi có người tìm được hắn. Ai ngờ vẫn luôn chờ đến hừng đông, không có chờ tới Hình Diệp, ngược lại chờ đến một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc người cầm lấy di động. Lục Minh Trạch nhìn đến một cái khác Lục Minh Trạch cầm lấy chính mình. còn cùng Lục Phụ Lục Mẫu quan hệ thân mật suýt nữa hù chết. Tìm không thấy Hình Diệp, kỹ năng bị tỏa định, chủ nhân đều thay đổi. Lục Minh Trạch nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ. Hắn đoán có phải hay không Hình Diệp cuối cùng quan thất bại. Một cái ngoại lai ý thức chiếm cứ thân thể hắn. Từ đây chính mình chính là một cái vĩnh viễn vô pháp khôi phục thân thể đạo cụ. Nghĩ đến đây hắn suýt nữa khóc thành tiếng. Cũng may nội tâm còn kiên định mà tin tưởng Hình Diệp sẽ không dễ dàng thua trận. Vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Còn hảo hắn không từ bỏ. Rốt cuộc chờ đến Hình Diệp tìm được hắn. Ở Hình Diệp ngón tay đụng tới ốp điện thoại nháy mắt. Lục Minh Trạch sở hữu năng lực toàn bộ giải khóa. Hắn lập tức dùng tâm hữu linh tê ở Hình Diệp trong đầu khóc lớn. Đem chính mình ngày này một đêm lo lắng hãi hùng toàn bộ phát tiết ra tới. Khóc đủ rồi, Lục Minh Trạch hỏi, vì cái gì chúng ta sẽ tách ra? Vì cái gì có một cái khác ta? Cuối cùng quan đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi là như thế nào tìm được ta? Đối mặt hắn liên tiếp vấn đề, Hình Diệp đầu tiên là nhẹ giọng an ủi. Chờ Lục Minh Trạch cảm xúc hòa hoãn không ít sau mới nói. Cuối cùng quan cụ thể muốn làm cái gì? Cửa ải khó khăn thiết trí ở nơi nào? Ta còn không có hoàn toàn đoán được. Nhưng vì cái gì có một cái khác ngươi? Cùng với ngươi vì cái gì sẽ ở trên tay hắn điểm này? Ta đại khái minh bạch Hình Diệp cũng đơn giản mà giảng thuật hạ tách ra trong khoảng thời gian. Này chính mình trải qua. Xuất hiện đã chết đi cha mẹ cùng đệ đệ, cùng với con tồn tại một cái khác Hình Diệp sự tình. Hắn nói, đương xác định cuối cùng quan thế giới tuyến cùng thế giới hiện thực có chênh lệch. Hơn nữa có một cái khác ta ở thế giới này sao? Về ngươi vị trí, ta liền có hai cái suy đoán. Cái thứ nhất suy đoán, ngươi ở một cái khác Hình Diệp trên tay, làm như vậy chủ yếu mục đích là vì mê hoặc ngươi. Làm ngươi nghĩ lầm hắn chính là ta, cùng hắn kề vai chiến đấu, hơn nữa đem chân chính ta coi là địch nhân, Lục Minh Trạch ở trong gương đem đầu riêu thành trống. Bỏi, một bên sát nước mắt một bên nói, sẽ không, ta có chân thật chi mắt, là tuyệt đối sẽ không nhận sai người, Hình Diệp gật gật đầu nói. Cho nên ta thực mau phủ định cái này suy đoán, liền tính hệ thống phục chế ra một cái ta. Trên thế giới cũng sẽ không tồn tại hai cái hoàn toàn tương đồng người. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhìn ra bất đồng. Hệ thống hẳn là cũng có thể đoán trước đến. Vì thế ta lại tưởng, hệ thống đem ngươi cùng ta tách ra là có gì động cơ. Điểm này thực hảo đoán. Ngươi cùng ta thân mật độ đã đạt tới 100. Ngươi kỹ năng ban đầu, mã QR cùng với thành tựu xưng hô đều rất mạnh. Tách ra ngươi ta. Châm ngòi chúng ta quan hệ làm chúng ta thân mật độ hàng đến 80 dưới. Chúng ta sức chiến đấu sẽ đại đại rơi chậm lại. Ta sẽ rất khó thắng lợi. Bởi vậy, người vị trí, nhất định là phi thường có lợi cho rơi chậm lại thân mật độ địa phương. Vì thế ta suy đoán, thế giới này không chỉ có tồn tại một cái khác ta. Còn có một cái khác ngươi. Mà ngươi liền ở một cái khác Lục Minh Trạch trên người, ở một cái khác Lục Minh Trạch thượng muốn. Như thế nào rơi chậm lại chúng ta thân mật độ? Lục Minh Trạch khó hiểu hỏi. Hình Diệp chọc chọc hắn mặt nói. Nếu ta đem Lục Minh Trạch trở thành ngươi, cho rằng thế giới này chung, ngươi về tới thân thể của mình, hơn nữa cùng hắn yêu nhau. Mà ngươi liền ở chúng ta bên cạnh nhìn, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Tiểu gương không chút nghĩ ngợi mà nói, ta sẽ tức chết, không bao giờ muốn tha thứ ngươi. Như thế nào hống cũng vô dụng, ngươi thế nhưng ngay trước mặt ta cùng một cái khác cùng ta lớn lên giống nhau như đúc người thân. Mật, loại này người yêu còn muốn tới làm cái gì? Chia tay, Hình Diệp, ngoặc kép, ngươi xem, thân mật độ liền như vậy rơi chậm lại, người ta chi gian sinh ra hiềm khích. Không có khả năng lại khôi phục đến 100 loại này độ cao, tác giả có lời muốn nói. Hình Diệp, vỗ ngực khẩu, may mắn không nhận sai. Lạp lạp lạp lạp, hôm nay có phải hay không rất sớm. Hắc hắc hắc, ngày mai chúng ta tiếp tục sớm một chút thấy. Buổi chiều, 6 giờ đi, bảo hiểm khởi kiến QAQ cùng với. trộm tích cầu một chút dinh dưỡng dịch. Hắc hắc hắc, hết chương.